Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, đệ 154 chương, 100 đối phu thê sau khi rời khỏi, thực mau liền đến phiên nhóm đầu tiên 2 vạn người, cũng không phải mọi người bị muốn trục xuất trở về, ngoại lệ tình huống bao gồm, khoảng cách dự tính ngày sinh 3 vòng nội, tùy thời đều có khả năng sinh sản người. Ngươi làm nàng ngồi mấy cái giờ phi cơ, vạn nhất xảy ra chuyện gì liền không hảo đúng không? Cùng lý, thai không quá ổn, tình huống không tốt lắm thai phụ cũng sẽ thích hợp phóng khoáng kỳ hạn. Dư lại chính là 3 vòng trong vòng tân sinh nhi và mẫu thân. Sẽ cho phép hài tử mãn tam tinh kỳ sau lại rời đi. Nhưng những cái đó không ở này lệ trong vòng, lại mặt dày mày dạn muốn lưu lại người. Kia ngượng ngùng, chỉ có thể liên hệ này tương ứng căn cứ, tới cường ngạnh chấp hành, đương nhiên, nguyện ý gia nhập hòa bình căn cứ, hơn nữa chính mình có thể xử lý sở hữu sự tình. Đem hộ khẩu rành mạch mà dọn lại đây người, Lâm Mãn là hoan nghênh, đương nhiên, xét duyệt quan sát kỳ cũng là không thiếu được, cuối cùng chính là trụ đầy một chỉnh năm, nhưng trước sau không có hoài thượng phu thê, chiếm ước 5%. Lâm Mãn liền có chút đau đầu, ở một năm tròn đếm ngược mấy tháng khi, liền cho bọn hắn làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, cho bọn hắn linh khí nhất nồng đậm đồ ăn, làm cho bọn họ ở tại linh khí nhất nồng đậm địa phương. Làm như vậy vẫn là có hiệu quả, nhưng cuối cùng vẫn là có một bộ phận nhỏ người trước sau không tin tức tốt. Lâm Mãn không có biện pháp, thân thể không thành vấn đề. Ăn uống không thành vấn đề, kia ước chừng là một năm thời gian quá ngắn. Lâm Mãn có chút chịu không nổi kia một tiểu toát người cả người thê thê thảm thảm hắc khí cùng với. Không có lúc nào là không thể liên ba ba ánh mắt. Vì thế ở bọn họ thay phiên khẩn cầu hạ, đồng ý kéo dài bọn họ ở nhờ thời gian. Đoàn viên căn cứ kéo dài thời hạn một năm, Nam Minh căn cứ cũng duyên một năm, mặt khác căn cứ sao? Duyên nửa năm mơ siêu quyết định này vừa ra, mặt khác căn cứ không hài lòng, Lâm Mãn trực tiếp một cái thân sơ có khác liền cấp dỗi đi trở về. Không chỉ có như thế, nhóm thứ hai ở nhờ danh ngạch cũng là 2 vạn người. Cùng nhóm đầu tiên bất đồng, lần này là 5 cái căn cứ chia đều danh ngạch, cũng chính là một căn cứ 4.000 người, nam nữ không hạn, mà này 4.000 người căn bản không đủ cái gì. Lâm Mãn liền cùng đoàn viên căn cứ cùng Nam Minh căn cứ đơn độc có hiệp nghị. Thông qua bọn họ, đặc thù nhân viên xin. Cái gì mắt thấy tuổi liền đến, lại không sinh ra được không kịp lạp. Trong nhà độc đinh miêu thân thể có bệnh sống không được bao lâu. Phải nắm chặt thời gian cấp lưu sau lạp, từng vì nhân loại sinh tồn làm ra rất nhiều cống hiến. Đáng giá bị mở cửa sau lạp. Sau đó này 2 cái căn cứ mỗi năm liền nhiều 5.000 danh ngạch. Mặt khác 3 cái căn cứ biết sau thực tức giận, trách cứ hòa bình căn cứ làm khác nhau đối đãi. Hòa bình căn cứ bên này phát ngôn nhân thập phần áy náy mà theo chân bọn họ giải thích. Bởi vì đoàn viên căn cứ cùng hòa bình căn cứ quan hệ thân sao? Nam Minh căn cứ cùng hòa bình căn cứ khoảng cách gần sao? Bọn họ lại nhiều lần chạy tới xin. Lễ tặng một đống, lời hay nói một cái sọt, bọn họ thủ lĩnh một cái mềm lòng liền đáp ứng rồi. Tam căn cứ, hảo đi, chúng ta nơi này cũng muốn làm cái này xin. Hòa bình căn cứ, xin lỗi đâu, hòa bình căn cứ một năm cấp ở nhờ 5.000 người. Đã là cực hạn, lại nhiều liền không được. Tam căn cứ, chúng ta đây dự định sang năm mơ siêu hòa bình căn cứ. Xin lỗi đâu. Đoàn viên căn cứ cùng phía Nam căn cứ đã dự định đến 10 năm sau. Tam căn cứ cũng phẩm ra hương vị tới. Đây là cố ý không mang theo bọn họ chơi à. Còn một câu ai kêu các ngươi nói được vãn liền đem bọn họ đổ đến gắt gao. Đem bọn họ cấp tức giận đến. Bọn họ cũng là lúc này mới hiểu được. Trách không được lúc trước kia người lây nhiễm sự kiện. Này đối họ Lâm cha con như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Cảm tình là ở chỗ này chờ. Đúng vậy, Lâm Mãn chính là cố ý. Nàng thực chướng mắt này 3 cái căn cứ đem người lây nhiễm đương trói buộc cách làm. nàng chính mình cũng không cỡ nào trách trời thương dân. Nhưng nếu là hòa bình căn cứ người xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối muốn giữ gìn rốt cuộc, một cái căn cứ nếu không thể che chở người một nhà. Ngược lại ở người một nhà xảy ra chuyện sau gấp không chờ nổi bỏ qua tay. Không phải vô năng chính là vô tình, vô luận là cái nào nàng đều chướng mắt, càng đừng nói bọn họ còn tính kế thượng nàng ba, tam căn cứ náo loạn thật lâu. Cuối cùng vẫn là lấy Lâm Mãn cùng hòa bình căn cứ một chút biện pháp đều không có. Cứ như vậy, ở bận bận rộn rộn chung, nhóm đầu tiên ở nhờ giả rời đi, nhóm thứ hai ở nhờ giả tới. Một đợt tân nhân đổi người xưa, hòa bình căn cứ lại lần nữa nhập chướng đại lượng mượn dùng phí. Hòa bình căn cứ lại náo nhiệt một hồi, tổng vệ sinh, chuyển nhà, nhận thức hàng xóm mới, làm cho bận bận rộn rộn. Mà Lâm Mãn ở suy xét muốn đem căn cứ khuếch trương. Hòa bình căn cứ hiện có chính thức thành viên gần 4 vạn người. Trong đó bao gồm tân sinh nhi 1.000 nhiều dân, hơn nữa ở nhờ dân cư 3 vạn, tổng cộng 7 vạn người. Lấy hiện tại căn cứ diện tích, trụ là trụ đến hạ, nhưng liền tương đối chen chúc, mỗi người nơi ở diện tích hữu hạn, chất lượng sinh hoạt liền không lớn cao. Lâm Mãn trên tay lại tích góp một đám ngọc châu tử. Hoàn toàn có thể lại vòng ra một cái lớn hơn nữa khóa linh trận. Nàng đem đại nhạn sơn hạ tảng lớn đất hoang cho đến chấn nhỏ phạm vi đều vòng tiến vào. Lại lần nữa oanh oanh liệt liệt mà làm nổi lên xây dựng. Nhân thủ cũng không phải thực đủ. Chủ yếu là mọi người đều có chính mình công tác. Nhàn rỗi nhân thủ không đủ. Nam Minh căn cứ ngay cả vội kéo một số lớn người lại đây. Miễn phí hỗ trợ, hòa bình căn cứ người thực hoài nghi bọn họ là lại đây cọ cơm ăn. Nói là miễn phí hỗ trợ, nhưng người đều lại đây làm cu li, có thể không bao ăn bao ở sao? Ở hòa bình căn cứ bị bao ăn ở, đó là muốn cho không? Gian trá a gian trá, càng gian trá chính là... Tới hỗ trợ người thế nhưng nam nữ không sai biệt lắm một nửa. Này có ý đồ gì đều không cần phải nói. Tuyệt đối là trộm sinh hài tử tới. Trộm sinh hài tử Lâm Mãn nghe xong này cách nói có chút vô ngữ. Bất quá nếu nhân ra có ý tứ này, nàng cũng không chọc phá. Còn cấp này đó miễn phí công nhân chỗ ở cũng cấp 7 khóa linh trận. Nàng mặc kệ những người này có phải hay không tới cọ linh khí trộm sinh hài tử. Nhưng cùng Nam Minh nói rõ ràng, một khi những người này ai phạm vào hòa bình căn cứ cấm kỵ, khiến cho hắn cùng nhau cấp kéo về đi, về sau mở ra cấp Nam Minh căn cứ ở nhờ danh ngạch cũng muốn chém nửa. Cái gọi là cấm kỵ, chủ yếu là chỉ cưỡng bách nữ tính đem này coi như sinh dục máy móc. Cùng với một cái nam mang theo vài cái nữ, loại này lệnh nàng cảm thấy thập phần không đạo đức sự. Nàng đã từng nghĩ tới, về sau Ngọc Châu tử nhiều, liền cấp mặt khác căn cứ cũng lộng cái khóa linh trận. Miễn cho tất cả mọi người ba hướng nàng này chạy. Nhưng nàng có chút lo lắng mặt khác căn cứ hoàn cảnh nếu là trở nên cùng hòa bình căn cứ giống nhau. Rất nhiều sốt ruột sự liền rất dễ dàng phát sinh. Tỷ như đem nữ nhân coi như thương phẩm, năm nay làm nàng cấp người nam nhân này sinh hài tử. Sang năm làm nàng cấp nam nhân kia sinh, nam nữ tỷ lệ thất hành dưới tình huống, là hoàn toàn có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nếu là nữ nhân là tự nguyện, rốt cuộc làm dựng dục huyết mạch cơ thể mẹ, ai cũng sẽ không bạc đãi nàng, ăn được uống hảo không cần thiết nói, thù lao hẳn là cũng không phải ít. Có lẽ có không ít người trông cậy vào dựa cái này làm giàu đâu. Kia nàng không lời gì để nói, nhưng cưỡng bách nói, thậm chí biến thành dân cư mua bán nói. Vậy quá ghê tờ mơ siêu còn rất có thể xuất hiện một loại tình huống. Nào đó sinh sôi nảy nở ung thư ỷ vào chính mình có quyền thế. Một hơi dưỡng mấy chục cái nữ nhân cho hắn sinh hài tử. Trừ lần đó ra. Còn có rất nhiều Lâm Mãn có thể dự kiến không thể dự kiến không xong tình huống. Nàng không tính toán quản như vậy khoan, nhưng cũng tuyệt không tưởng trở thành tội ác ngọn nguồn, cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định xây dựng thêm hòa bình căn cứ. Năm sau thu dụng càng nhiều người, khiến cho Hòa Bình căn cứ trở thành duy nhất phúc địa đi. Đương nhiên, ở Hòa Bình căn cứ trụ quá người, sau khi rời khỏi còn có thể hay không bảo trì sinh dục năng lực. Điểm này hiện tại còn khó mà nói. Bận rộn chung, mùa đông lại tới nữa. Sau đó tân một năm cũng tới, người lây nhiễm nhóm động lên, cũng ở gió lạnh lạnh thấu xương một tháng đế. Đi theo Lâm Trung Nhung lại lần nữa xuất phát, đi hướng xa xôi M quốc, tiếp thu lần thứ hai trị liệu. Lần này, mỗi cái xuất phát người đều xứng với dị năng súng ống. Vẫn là thăng cấp bản, chiến cơ thượng cũng dùng tới dị năng đạn pháo. Lâm Mãn cùng Lâm Thành nào đó Nguyệt liền chạy tới nguyên thạch khai thác mà. Phát hiện một cái ngọc thạch quạng, sau đó nàng liền không lo ngọc liêu không đủ. Ở Lâm Mãn cùng rất nhiều người lo lắng chung, bọn họ thực mau bình bình an an mà đã trở lại. Này đại biểu cho người lây nhiễm nhóm lại nhiều một năm thọ mệnh. Căn cứ vì thế náo nhiệt một hồi, ở vài ngày sau giết vài đầu heo, khai cao lương rượu, các mẩu mỹ thực món ngon bưng lên bàn, thống thống khoái khoái mà chúc mừng khai. Sau lại mỗi năm ngày này, đều phải chúc mừng một hồi. Được xưng là cuồng hoan tiết, cũng kêu tân sinh tiết, ngày này là 2 tháng 9 ngày, đồng thời vẫn là Lâm Mãn sinh nhật, Lâm Trung Nhung cố tình tuyển tại đây một ngày tới chúc mừng. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt mà sôi trào, trong phòng, quen biết người chính cấp Lâm Mãn chúc mừng 19 tuổi sinh nhật. Cũng là náo nhiệt rất lâu, trong ngoài không khí đều hảo, Lâm Mãn bị kính vài ly rượu, đi ra ngoài một tìm. Nàng ba mẹ giống như chạy tới vọng trên đài trúng gió nói chuyện đi. Ước chừng là nhớ khổ tư ngọt nhớ lại vãng tích. Nàng không đi đường bóng đèn. Này một năm tới, nàng liền không nháo minh bạch này hai người hiện tại là tình huống như thế nào. Dù sao đánh không đứng dậy cũng xảo không đứng dậy là đến nơi. Nàng từ những người khác, ôm một lọ rượu cùng một ít ăn, trở về sơn cốc nhà ở. Sau đó vào không gian, tức khắc ồn ào náo động hoàn toàn rút đi, Lâm Mãn nháy mắt bị ấm áp cùng ánh sáng vây quanh. Ngẩng đầu vừa thấy, Lâm Thành đang ở cây dâu thượng trích dâu tắm mơ siêu xung xuê xanh biếc cảnh lá gian. Hắn cúi đầu xem xuống dưới, mặt mày anh đĩnh tuấn lãng, cười nói, tới, hôm nay so với quá vãng là đã muộn không ít. Rốt cuộc bên ngoài đều đêm khuya. Lâm Mãn buông một đống đồ vật, liền xách theo một lọ rượu, chân vừa dẫm bò lên trên thụ, Lâm Thành đối nàng duỗi tay, nàng bắt tay đưa qua đi, cầm Lâm Thành dùng dị năng bao vây một tầng tay, băng băng, khô cằn, thập phần cứng rắn, giống cầm sắt thép, trước kia Lâm Thành là không cho Lâm Mãn đụng chạm đến hắn. Nhưng sau lại hai người ở chung nhiều, còn cùng đi một ít địa phương. Những cái đó ở bên ngoài nhật tử hoàn toàn là sớm chiều ở chung. Thả Lâm Mãn cũng không đem hắn không xong bộ dáng đương hồi sự. Còn thích tò mò mà sờ sờ hắn cơ bắp cùng xương cốt. Lâm Thành cũng liền buông ra. Không hề kiêng kỵ làm nàng đụng vào chính mình. Lâm Mãn ngồi ở một cái trà cây thượng. Này cây dâu ở trong không gian lớn lên lại cao lại đại. Hoàn toàn kinh được hai người ngồi ở mặt trên. Nàng đem bình rượu chiều Lâm Thành lắc lắc, uống sao, cao lương rượu, còn rất liệt Lâm Thành là không thể ăn bình thường đồ ăn. Thân thể hắn chỉ có thể tiếp thu sinh thực, huyết nhục, nhưng vì bảo trì nhân loại bình thường tập tính, Lâm Thành sẽ miễn cưỡng chính mình mỗi ngày uống nhất định lượng thủy. Ăn chút ăn chín, mà sinh thực, hắn một ngày chỉ cấp chính mình ăn 1-2 chỉ gà, hoặc là hơn 10 cân thịt tươi. Một năm xuống dưới, hắn đối ăn chín xem như tiếp thu tốt đẹp, nhưng rượu loại đồ vật này, thật đúng là chưa thử qua, hắn còn chưa nói lời nói. Lâm Mãn liền nói, vẫn là tính, đừng đem người uống hỏng rồi, người bồi ta nghe nghe, coi như uống qua đi. Lâm Mãn mở ra bình rượu, thò lại gần cho hắn nghe, Lâm Thành cúi đầu, buông ra chính mình cảm quan. Nhưng không có ngửi được cái gì mùi rượu, bởi vì trong nháy mắt dũng lại đây, tràn ngập hắn cảm quan, là từ bên người này nữ hài trên người truyền đến khí vị. Cái loại này đại biểu cho mỹ rượu đồ ăn, thời thời khắc khắc kích thích hắn đại não, làm hắn dùng hết sở hữu khắc chế lực mới có thể đủ làm chính mình có vẻ dường như không có việc gì. Điểm mỹ khí vị, cho nên hắn thò lại gần nghe bình khẩu khi, người được chỉ có nhéo bình khẩu cái tay kia khí vị. Hắn thậm chí tưởng thấu đi lên ở kia trắng nõn mờ u bàn tay thượng. Ngón tay thượng, cắn một ngụm mơ siêu ân, không thể cắn, nhưng nếu có thể hôn một cái cũng là thực tốt. Lâm Thành ánh mắt hơi hơi trầm xuống, trong lòng thầm than, dùng dị năng một lần nữa phong bế trụ chính mình cảm quan. Đem kia hưởng tụ lại cân nhắc ngọn nguồn vứt bỏ bên ngoài. Hắn lắc lắc đầu, này số độ rất cao đi. Người uống ít điểm mơ siêu, Lâm Mãn nói. Ta liền hôm nay nếm thử, thì thật không hảo uống, Lâm Mãn cái hồi cái nắp. Tinh thần lực nâng phóng tới trên mặt đất, hái được cái đen nhánh dâu tằm hướng trong miệng tác, chua chua ngọt ngọt, đặc biệt ăn ngon, nàng nhanh nhẹn mà chích lên. Tay chân nhẹ nhàng bỏ vào Lâm Thành cái sọt, chỗ cao dâu tằm liền dùng tinh thần lực thu hoạch, thực mau liền đem này cây thượng thành thục dâu tằm đều hái được. Hái được tràn đầy một sọt, Lâm Mãn nói, này đó đều ép nước đi, làm bánh kem thời điểm thêm mơ siêu, sau đó nàng nhìn một cây tăng diệp thực phạm sầu. Cùng Lâm Thành nói, chúng ta đi tìm tằm cưng đi, lần trước nàng nói loại này lời nói thời điểm. Bọn họ thực mau liền chạy tới bờ biển, Lâm Thành nói, hảo a, hắn cũng thực thích cùng nàng cùng nhau ra cửa. Chỉ có bọn họ, hết chương.